Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 606, ngươi ra rất dày. Kia gì, phía trước thật là có không ít người cho rằng Tống Ngọc là bị Đại Ly một kích phải giết. Kết quả, thế nhưng là một giọt huyết. Thảo, Tống Ngọc lúc này hơi thở thực suy yếu, bị Mai Nghiêm như vậy một kêu, đó là hổ thẹn mà tột đỉnh. Lại cũng không dám tới trêu chọc Đại Ly. Không phải tất cả mọi người cùng Lý Thanh Hà bọn họ như vậy có quý giá công tử công chúa bệnh. Ngạo kiều tìm đường chết, bọn họ kinh nghiệm lão đạo. So với ai khác đều minh bạch. Đối với Đại Ly bọn họ như vậy thiên phú chắc tuyệt người. Nếu là không thể một kích mất mạng, mặt sau là thúc ngựa cũng không đuổi kịp, cho nên còn không bằng thoải mái hào phóng một chút là... Ta bại. Tống Ngọc thấp hèn chính mình thanh cao đầu, Đại Ly cũng hòa hòa khí khí đến gật đầu. Sau đó dò ra tay, thẻ bài tới tay sau. Nữ nhân này trong lúc nhất thời cũng quên mất Giang Xuyên người này liền ở nàng phía trên. Chỉ là cầm thẻ bài thật là sung sướng đến qua lại lật xem. Danh chính nói nữ nhân này thiếu tâm, nhãn không phải ba hoa trích chè. Đại Ly, Mai Nghiêm chiều Đại Ly hô một tiếng, ân. Đại Ly ngẩng đầu xem Mai Nghiêm, tươi cười nhợt nhạt, ngươi ra rất dày. Làm một nữ nhân, bị một cái lão nam nhân nói như vậy nói, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có điểm cảm thấy thẹn. Đại Ly một nghiêng đầu, suy nghĩ một chút, cười, Mai Tông Sư nói đúng. Ta lần sau sẽ không là ở phê bình nàng nhiều lần mạnh mẽ đột phá đối phương công kích sao? Đón đỡ thế công, Đại Ly cười. Đồn đãi Mai Tông Sư rất là nghiêm khắc, chưa bao giờ khen người. Nhưng thật ra thật sự, Mai Nghiêm cũng tuyệt bức sẽ không cho rằng Đại Ly sẽ dễ dàng như vậy liền. Thay đổi chính mình tác chiến phong cách, từ nàng như vậy có lệ dứt khoát đến trả lời sẽ biết. Tử Nha ở một bên cười, làm Đại Ly thay đổi hành. Xử khác người tác chiến phong cách không phải mục đích. Mục đích là vì xử lý sự việc công bằng. Báo cho Đại Ly không thể quá mức kiêu ngạo. Rốt cuộc, nàng tuổi trẻ vẫn là quá nhẹ, hiện tại, còn có người muốn khiêu chiến. Mai Nghiêm nặng nề hỏi hướng mọi người, không người hé răng, có chút người thử tính nhìn về phía. Đại Ly xua xua tay, không đánh, lại phía trước người, ta hiện tại đánh không lại, đánh bại xếp hạng 45 Tống Ngọc. Đã không sai biệt lắm tới rồi nàng cực hạn, nàng như vậy thành thật. Người khác cũng là tin, vốn dĩ một trận chiến này liền đủ mạo hiểm, nàng cùng Tống Ngọc. Thắng bại đều ở 5 năm chi gian, chỉ là nàng cuối cùng dựa vào thực thể hóa đồng thuật tuyệt địa. Phản kích thành công, mới nghịch chuyển tình thế, bất quá hiện tại. Gia luật cầm tú cùng quan minh nguyệt này mấy cái thực lực càng vì siêu tuyệt người. Trong lòng còn có cái nghi hoặc chính là Tống Ngọc chính mình. Trong lòng cũng ở hồ nghi, một khi đã như vậy. Kia còn không tiêu tan làm cái gì? Mai Nghiêm lạnh lùng tới một câu. Mọi người kinh hách, lập tức làm điều thú tán, Gia Luật Cẩm Tú cười cười. Liếc Đại Ly liếc mắt một cái. Rời đi, Quan Minh Nguyệt tới thong dong. Đi được cũng thong dong, Quỷ Khuyết một vỗ tay áo. Mang theo quỷ kiếm sầu rời đi. Chỉ là đi thời điểm. Xem Đại Ly một ánh mắt rất kỳ quái, tựa hồ. Cười như không cười, chỉ còn lại có Giang Xuyên còn ở, Đại Ly có chút khẩn trương. Vì thế chủ động đi tới Tử Nha bên cạnh, Tử Nha hiểu ý. Suy nghĩ một chút, vẫn là thay thế Ly nói một câu nói. Giang Xuyên, thực lực của ngươi rất mạnh, hẳn là đem tâm tư đặt ở đằng trước những người đó trên người. Đến nỗi một ít tiểu nhân vật, ngươi liền không cần để ở trong lòng, tiểu nhân vật. Là nói ta, Đại Ly chửi thầm. Lại nhìn đến Giang Xuyên mày nhăn lại, biểu tình nhàn nhạt, liếc liếc Đại Ly, xoay người bay khỏi, chỉ bỏ xuống một câu, ta chỉ là đi ngang qua. Suy nghĩ nhiều quá đi. Thảo, người này rất cao lãnh diễm đến đi rồi. Tử Nha hỏi, có phải hay không cảm thấy thực tức giận, rất muốn tấu hắn. Đại Ly thâm trầm gật đầu, vậy nỗ lực, về sau nhất định phải làm phiên hắn, cố lên. Đại Ly lại lần nữa gật đầu, bất quá. Mai Nghiêm tới một câu tổng kết, hết hy vọng đi. Người đánh không lại hắn. Đại Ly, Mai Nghiêm nghiêng đầu xem nàng. Người phía trước đem Tống Ngọc giam cầm trụ. Sử dụng chính là lôi đình tê mỏi huyền ảo đi, đúng vậy, Đại Ly cũng không kinh ngạc đối phương có. Thể nhìn ra điểm này, nếu là tê mỏi huyền ảo. Vậy ngươi chính là lĩnh ngộ hai loại huyền ảo. Bất quá loại này huyền ảo đối với thực tế chiến lực tăng lên cũng không nhiều ít tác dụng. Mà tương đương tí hiệu quả cũng đối Giang Xuyên những người này không nhiều lắm hiệu quả. Trừ phi là ngươi đem huyền ảo tăng lên tới chút thành tựu trở lên, điểm này. Đại Ly tự nhiên cũng là vô cùng rõ ràng. Chỉ là nàng có chút kỳ quái Mai Nghiêm sẽ bỗng nhiên cùng nàng giảng nhiều như vậy lời nói, liền. Tính là như thế, Giang Xuyên hắn là Ma Linh Tông Ma Linh. Sở học công pháp là Ma Linh Tông nhất lợi hại công pháp. Phòng ngự, thể chất, tốc độ, vô luận là ở đâu một phương diện, đều có thể nói Nam Lâm trung niên nhẹ một thế hệ nhân tài kiệt xuất. Người như bây giờ năng lực, còn kém xa lắm, ngạch. Đại thúc ngươi nói nhiều như vậy, chính là vì phía trước câu nói kia làm trải chăn, cố ý đả kích ta. Đại Ly nhấp nhấp môi, trầm mặc một hồi, đó là cười. Mai Tông Sư cũng nói, hiện tại là hiện tại, hai vị tiền bối. Kia vãn bối liền trước cáo từ, Đại Ly tay áo bãi rung động. Đó là ném trong tay thẻ bài. Thể xác và tinh thần sung sướng đến đi rồi, mặt sau. Tử Nha cười, Mai Tông Sư, xem ra ngươi phép khích tướng đối nàng không có gì dùng a, vô dụng. Nàng đã nghe lọt được ngạch. Chẳng lẽ ngươi thật cho rằng nàng có thể? Mai Nghiêm không nóng không lạnh đắc đạo. Đem những người này thiên phú tối cao cường độ áp bức ra tới là chúng ta công tác. Nàng cùng kia quỷ kiếm sầu tuổi tác là nơi này nhỏ nhất. Ta có cái gì lý do không nhiều lắm áp bức một chút bọn họ. Giang Xuyên. Bất quá là một cái ngụy trang thôi. Giang Xuyên. Chính là một cái treo ở Đại Ly trước mặt một cây cà rốt. Mà Đại Ly. Là kia đầu lừa, có thể đi bao xa. Còn muốn xem nàng chính mình, đương nhiên, nếu thực lực của nàng lại tiến bộ một ít nói. Hẳn là liền có thể phát hiện trên người nàng, Đại Ly còn không biết chính mình bị trở thành một. Đầu con lừa con, nàng hiện tại cần phải làm là đem cúc 38. Chúc 49 cùng chúc 45 ba cái phòng nội bảo vật toàn cấp ăn. Lớn nhất hạn độ tăng lên thực lực của chính mình, rốt cuộc lần này vài lần chiến đấu làm nàng vô hạn. Sáng tỏ thực lực của chính mình trước mắt ở đâu cái giai đoạn, chúc 45. Quá thấp, liền tính là xếp hạng phía trước người rất có thể có một bộ phận là có thiên phú không thực lực. Thủy hóa, nhưng là đại bộ phận đâu vẫn là cực cường, lấy nàng kia cao ngạo tính tình. Quả quyết không cho phép chính mình cư người dưới. Huống chi vẫn là nhiều người như vậy phía dưới, nàng hiện tại hiểu biết đến chính mình cùng Diệp. Biểu tỷ chênh lệch, Diệp biểu tỷ phía trước trường kỳ ngốc tại Trúc Hào phòng nội. Ta còn tưởng rằng là thực nhẹ nhàng sự tình. Hiện tại chính mình một khiêu chiến, mới biết được trong đó khó khăn. Lường trước, Diệp biểu tỷ thực lực tuyệt đối cũng là cực kỳ lợi hại. Mà hiện tại, nàng xếp hạng ở 31, chính là ở Trúc đệ nhất lạc. Không biết có thể hay không bảo trì xuống dưới. Còn có Thiên Sơn Mộ Tuyết, Đại Ly trong lòng miên man bất định. Lại cũng không tính toán đi tìm tòi đến tột cùng, bởi vì các nàng nếu là có thể giữ được phòng này. Tự nhiên không cần nàng lo lắng. Nếu là giữ không nổi, nàng đi qua cũng là vô dụng, ai làm này hai người xếp hạng quá phía trước đâu. Tại đây tương đối. Cầm cơ những người này cũng đều có chính mình tranh đấu, đó là sự tình phía sau, hiện tại. Đại Ly chính đi vào cúc hoa khắp nơi nở rộ cúc 38 phòng. Đẩy ra kia phiến môn, đương nhiên, nàng liền chiến mấy trang. Nhất cử chọn phiên cúc hào phòng mười mấy người. Làm Hoắc Lâm đám người ăn mệt. Sau lại liền bại Thái Kim cùng Tống Ngọc hai người tin tức cũng thực mau truyền bá đi ra. Ngoài, cùng lúc đó. Ở cầm cơ bọn họ bên này, cùng lần nữa khơi mào sự tình. Liên tiếp tranh đấu Đại Ly bất đồng. Cầm cơ đám người quá điệu thấp. Điệu thấp đến rất nhiều người xem các nàng. Chỉ cảm thấy các nàng mỹ mạo kinh người. Lại liền các nàng xuất thân đại hạ cũng không lắm rõ ràng. Một khi đã như vậy. Đối với các nàng vòng thứ nhất xếp hạng ở 200 trong vòng. Thậm chí tới gần 100 danh. Rất nhiều người vẫn là cảm thấy thập phần bất mãn, vì thế. Tảng lớn người công kích mà đến, cũng khéo. Ba người phòng Hào là liền ở bên nhau, bởi vậy đánh nhau cũng ở một chỗ. Hiện tại, ba người từng người ứng phó xong một cái hai cái đối thủ. Đó là ngồi dưới đất nghỉ tạm một hồi, bên cạnh là lôi kéo ba người nhân viên công tác. Đối với mỹ nhân, vẫn là không có gì ngạo kiều thuộc tính mỹ nhân. Này đó nhân viên công tác vẫn là thái độ thập phần hữu hảo. Hiện tại cái này chát bím tóc nữ hài liền cười nói. Ba vị vất vả, hiện tại hẳn là không có gì người tới khiêu chiến. Bất quá các ngươi thật lợi hại. Thế nhưng liên tiếp đem người khiêu chiến đều đánh bại, nằm trên mặt đất 5 cái người khiêu chiến. Nghe vậy đều là trợn trắng mắt. Bất quá đánh bại bọn họ chính là như vậy xinh đẹp nữ nhân. Tựa hồ cũng không phải nhiều khó chịu sự tình, ít nhất. Chết dưới hoa mẫu đơn thành quỷ cũng phong lưu A Thương Biệt Ly là ba người bên trong mạnh nhất. Khiêu chiến nàng có 2 người. Nghe vậy, nàng chỉ là cười cười. Nói, nhưng là khiêu chiến người nhiều cũng là thực phiền toái một việc. Bảo không chuẩn liền bại. Chúng ta lại không phải, nàng nghĩ tới cái kia có thể khẩu chiến quần hùng. Nhất kiếm chọn phiên một đám người đại ly. Mộ Nhiên, tươi cười càng thêm say lòng người bắt mắt, thiếu nữ không nghĩ tới chuyện này. Bất quá nàng đang muốn nói cái gì đó. Đó là truyền âm thạch vang lên. Nàng cầm lấy tới vừa nghe. Trên mặt biểu tình kinh ngạc không thôi. Vẫn luôn đang hỏi thật sự. Thiệt hay giả? Ta thiên, quá dọa người, này một loại nói, nửa ngày sau. Nàng treo truyền âm thạch. Theo bản năng phải hỏi ba người. Cái kia kêu đại ly người. Là các ngươi bằng hữu đúng không? Đại ly, nàng làm sao vậy? Chờ thiếu nữ đem chuyện này vừa nói. Trên mặt đất 6 người đều xác chết vùng dậy, sao có thể? Từ cúc 38 trực tiếp khiêu chiến đến trúc 45. Vẫn là liền chiến như vậy nhiều người. Như vậy nhiều cao thủ, nàng nguyên lai là cờ 6 đi. Thế nhưng, trong vòng một ngày, từ cờ 6 bỏ lên tới rồi trúc 45. Đậu má, tốc độ này có thể nói lịch sử chi nhất a. Quá mẹ nó dọa người. Này vẫn là thiếu nữ đơn giản nói. Trên thực tế, nàng chính mình nghe được chính là kỹ càng tỉ mỉ phiên bản. Trong đó xuất sắc cùng khúc chiết trình độ quả thực có thể lấy tới thuyết thư. Mà Thương Biệt Ly ba người vừa nghe, đều là trầm mặc một hồi, nửa ngày. Hòa giải ngữ băng băng lương lương hỏi. Chúng ta có thể trước hấp thu bảo vật sao? Tựa hồ, vẫn là quá yếu đâu, cầm cơ nhìn về phía trúc chỗ ở phương hướng. Trúc 45 sao? Dựa theo bình thường thói quen, công tử ngươi hiện tại hẳn là đã bế quan đi. Nếu xuất quan, lại dựa theo bình thường thói quen, thực lực của ngươi, tuyệt đối không ngừng ở trúc 45 trước đó. Nếu là các nàng còn ở hiện tại vị trí này, hoặc là bị người khác đuổi ra vị trí này, hướng phía sau đi kia khoảng cách, có phải hay không liền lớn hơn nữa? Ngạch, có thể thiếu nữ gật đầu lúc sau. Đó là nhìn đến ba cái đại mỹ nhân đều lộ ra mỉm cười. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.